Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 320. Chương 320: Bẩn thỉu. 1. Mọi người thấy Tạ Ngọc Nhi không còn gì để nói. Ô, các ngươi xem này, triệu hoán trận làm sao còn khởi động? Bỗng nhiên có người chú ý tới cái kia triệu hoán trận tựa hồ vẫn sáng. Nhưng là, bọn họ trận pháp này sư tổ xé pét đều toàn bộ bị triệu hoán đã tới a. Mà đang ở lúc này, ầm ầm ầm, từng trận vạn mã bôn đằng một loại âm thanh ở trong không khí vang lên. Sau đó, trận pháp sư công hội mấy tòa trận tháp liền toàn bộ sáng lên. Không được, là thú triều. Một đám trận pháp sư sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chỉ có đại quy mô thú triều thời điểm này trận tháp mới có thể phát ra tia sáng. Lại như mấy ngày trước cái kia trận thú triều. Không cần lo lắng, lần trước thú triều chúng ta trận pháp không phải liền chống lại rồi. Huống chi chúng ta công đoàn còn có Chu trưởng lão đối với mọi người an ủi. Mấy ngày trước thú triều còn sờ sờ ở trước mắt đây. Thế nhưng bọn họ trận pháp sư công hội không phải vẫn là bảo tồn lại. Nhưng là lời nói của hắn vẫn chưa nói hết. Phu, ở trận pháp sư công hội trung tâm cao nhất một tòa trận tháp trên, một bóng người phun máu tươi chính là ngã bay ra ngoài. Lưu viện trưởng, một đám trưởng lão kinh ngạc thốt lên tiếng. Lần trước bọn họ trận pháp sư công hội trận pháp mặc dù có thể chống lại ngủ ở, cũng là bởi vì cái này hàng năm đều sẽ tới bọn họ trận pháp sư công hội vì bọn họ chữa trị trận pháp viện trưởng đại nhân. Vừa lúc ở nơi này, một khi bọn họ trận pháp sư công hội trận pháp có lỗ thủng, vị viện trưởng này sẽ bất cứ lúc nào chữa trị cái kia bị xung kích ra lỗ thủng. Lần này bọn họ sức lực cũng là bắt nguồn từ này. Nhưng là bây giờ đang ở trước mặt bọn họ, vị viện trưởng kia nhưng là ngã bay ra ngoài. Viện trưởng đại nhân, làm sao vậy? Mấy vị trưởng lão vây lên đến đối với vị kia lưu viện trưởng hỏi. Xong, lưu viện trưởng nói chỉ là hai chữ liền không nữa nói nữa. Mấy vị trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt chính là hiện ra màu tàn cho. Bọn họ há miệng muốn hỏi rốt cuộc là cái gì để vị viện trưởng này đều gọi xong. Thế nhưng bọn họ há miệng nhưng là không có nói ra bản thân vấn đề. Bởi vì một viện trưởng nói xong, đó chính là thật sự xong. Bọn họ hỏi cái này chút cũng không có ý nghĩa. Xong thật sự xong. Lưu viện trưởng nhìn giữa bầu trời cái kia tràn đầy trời đất mà đến cát bụi, một mặt màu tàn cho. Cách xa như vậy, hắn đều có thể thấy rõ cái kia hung thú đạp lên mà lên cát bụi. Có thể tưởng tượng được, lần này thú triều lớn bao nhiêu quy mô. Hơn nữa, bọn họ lần trước mặc dù có thể chống lại được cái kia sóng thú triều, là bởi vì cái kia sóng thú triều chỉ là sát trận pháp này sư tổ sẽ tới mà thôi. Dù là như vậy, hắn cũng là liều cái mạng già đi tu bổ trận pháp. Nhưng là hiện tại này sóng thú triều là hướng về trận pháp này sư tổ sẽ mà đến. Trận pháp sư công hội tầng ngoài cùng đạo chảy trận pháp liền này sóng thú triều đợt công kích thứ nhất đều không có chịu đựng ngủ ở, liền trực tiếp sụp đổ. Mà ở trong quá trình này, hắn cũng là nhận lấy trận pháp phản phệ. Ta đi, động tĩnh lớn như vậy a. Lý Tần Chiêu có chút buồn bực, chính mình không phải là hướng về trận pháp nhiều ói ra mấy cái nước bọt sao? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nhìn này triệu hoán tới thú triều này tràn đầy trời đất động tĩnh, quả thực là không muốn quá đáng sợ. Vẫn là đừng triệu hoán đã tới. Ngược lại hắn đã thông qua trở thành một cấp trận pháp sư khảo hạch. Những này pet bị hắn triệu hoán lại đây cũng không có địa phương an bài. Lý Tần Chiêu trong lòng chuyển ý nghĩ thế này, liền giơ tay ở đây triệu hoán trận trên hơi điểm nhẹ. Sau một khắc, chỉ nghe được keng một tiếng, phảng phất là vật gì đó bị đâm thủng, thanh âm của vang lên, cái kia triệu hoán trận cuối cùng lóe lên một vệt sáng sau. Triệu hoán trận liền ngừng lại, làm sao còn chạy tới nơi này? Lý Tần Chiêu có chút hết chỗ nói rồi, hắn triệu hoán trận đã đình chỉ, thế nhưng đám kia bị hắn triệu hoán tới được pet, lại còn hướng về hắn nơi này chạy tới. Các ngươi, hắn quay về cái kia chạy trồm mà đến hung thú, cổ động chân khí, hô, xong, chúng ta cái này tồn tại hơn 100 năm trận pháp sư công hội. Liền muốn xong, Chu trưởng lão đảng nhân, trên mặt hiện ra màu tàn cho, cái này ở vào Hắc Thiết Vương quốc mép sách, lề sách vị trí trận pháp sư công hội, là một tuổi tác chỉ có hơn 100 tuổi công đoàn. Trận pháp này sư tổ biết, phát triển đến bây giờ mức độ, cũng có thể xem như là Chu trưởng lão đảng nhân một viên ngói một viên gạch kiến thiết lên. Dù sao, bọn họ tiếp nhận tới được thời điểm, trận pháp này sư tổ biết, chỉ có hiện tại một nửa quy mô. Thật sự xong chưa? Hòa lão nhìn cái kia tràn đầy trời đất mà đến cát bụi, trống trơn nhìn cát bụi, liền biết lần này tới thú triều đến tột cùng lớn bao nhiêu quy mô. Trận pháp này sư tổ biết, chỉ có thể miễn cưỡng có thể nói là Chu trưởng lão đảng nhân một viên ngói một viên gạch kiến thiết lên. Mà hắn tới thời điểm, trận pháp này sư tổ sẽ liền một mảnh ngói vẫn không có đây, là hắn cùng chính mình lão huynh đệ đem cái này trận pháp sư công hội phân bộ kiến thiết đi lên. Hắn đã đáp ứng chính mình những kia đang xây thiết trong quá trình chết ở chỗ này lão huynh đệ chúng, muốn bảo vệ trận pháp này sư tổ biết, nhưng là hắn biết hiện tại hắn không làm được. Các ngươi trở về đi thôi, ta không có các ngươi những này pet. Lý Tần Chiêu quay về cái kia tràn đầy trời đất mà đến pet, gồ lên chân khí hô. Âm thanh này bật thốt lên thời điểm chỉ là bình thường âm lượng, thế nhưng khi này đạo âm thanh hóa thành một cái thanh tuyến bắn nhanh đến giữa không trung sau khi, nhưng ầm ầm nổ tung, hóa thành ầm ầm thanh âm của từ trận pháp sư công hội nơi này nhanh chóng hướng về cái kia ầm ầm mà đến thú triều đi. Sau đó mọi người liền phát hiện cái kia nhanh chóng hướng về bọn họ trận pháp sư công hội mà đến cát bụi, cái kia lan tràn tới thế bỗng nhiên chính là dừng lại. Sau một khắc, cái kia ầm ầm ầm dường như vạn mã bôn đằng thanh âm của cũng rất nhanh đã đi xa, mấy hơi thở sau liền biến mất không thấy, mà toàn bộ trận pháp sư công hội cũng thuận theo trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Ngoại trừ ngây ngốc không biết xảy ra chuyện gì Lưu viện trường, mọi người tại đây trong đầu đều cơ hồ hiện ra đồng nhất cái ý nghĩ, lẽ nào cái kia thú triều kỳ thực đều là Lý Tần Chiêu triệu hoán tới được pet? Nếu là thời điểm khác, nếu có người nói cho bọn họ biết có người triệu hoán mà đến pet nhiều đến có thể hình thành hung thú triều, bọn họ nhất định sẽ một cái nước gam mặn phun chết đối phương. Nhưng là loại này phát sinh ở trước mắt, hoang đường đến cực điểm một màn, nhưng là rõ rõ ràng ràng nói cho bọn họ biết đây là sự thực, có người triệu hoán tới được pet, thật sự hình thành thú triều. Các ngươi nói xong, Lý Tần Chiêu nhìn về phía Chu trưởng lão đảng nhân, rốt cuộc là cái gì xong? Hắn nhìn về phía ánh mắt của mọi người tràn đầy ước ao, từ mọi người trong giọng nói đến xem, cái này xong nhất định là chỉ một loại nào đó nguy cơ lớn lao. Mà nguy cơ đúng là mình muốn a, không có nguy cơ nói, chính mình sẽ chết không được nữa a. Ngươi là viện trưởng đúng không? Lý Tần Chiêu nhìn về phía cái kia Lưu viện trưởng hỏi. Nếu không, ngươi tới nói một chút, đến tột cùng là cái gì xong? Lão Chu, nhìn thấy này Lưu viện trưởng gương mặt vẻ mê man, Lý Tần Chiêu liền biết mình là hỏi nhầm người, liền ánh mắt của hắn chính là chuyển hướng Chu trưởng lão. Chu trưởng lão há miệng không nói ra lời. Hoa lão ca, ngươi tới nói một chút. Lý Tần Chiêu nhìn về phía Hoa Lão. Hoa Lão khóe miệng giật giật, cũng không có nói chuyện. Các ngươi cũng không cần gạt ta. Nói cho ta biết là có cái gì nguy cơ chứ. Lý Tần Chiêu giả ra một bộ ta có thể tiếp thu bất kỳ khủng bố kết quả dáng vẻ. Thế nhưng kỹ xảo của hắn lần này phát huy có chút thường xuyên. Mọi người tại đây đều có thể nhìn ra hắn là giả bộ. Liền, Chu trưởng lão, ngoặc kép, Hoa lão, ngoặc kép, Lưu viện trưởng, ngoặc kép, ở đây những người khác, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.